Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 561, nam hay nữ vậy đều tán. Nâng lên vận động viên thời điểm, tuyệt đại đa số người ấn tượng đều là đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển, đơn giản không phải là đần. Nghề nghiệp vận động viên phần lớn cực kỳ thông minh. Chỉ là bọn hắn quen thuộc tại dựa theo vận động thi đấu sự tình suy nghĩ vấn đề. Sinh hoạt công tác tiếp xúc mặt cũng tương đối hẹp, khó tránh khỏi cùng người bình thường tư duy hình thức có khoảng cách. Huống hồ chuyên nghiệp phong trào thể dục thể thao viên làm mình nghề chính 10 năm 20 năm. Đã sớm là thuần thục bán dầu ông, đã sớm luyện được thân thể có ký ức hiệu ứng. Các loại động tác chi tiết đều là bản năng theo bản năng quen thuộc trôi chảy. Thật không cần đi qua đại não chỉ lệnh, dần già cũng thật không yêu dùng não. Thân thể so đầu óc càng thành thạo càng chủ động nha. Nhưng trải qua cái này 2 tháng dẫn đội, thậm chí gần nhất mấy trận chính thức tranh tài tẩy lễ, Bạch Hạo Nam càng phát ra xác nhận những này sinh viên cầu thủ văn hóa tố chất đối đá bóng có trợ giúp rất lớn, dù là chính hắn cũng không có văn hóa gì, như vậy cũng tốt so trên chiến trường. Phải hiểu phức tạp chiến thuật nguyên tắc, thanh sở chỉ huy quan kế hoạch tác chiến biên chế, mệnh lệnh được đưa ra cùng chiến trường giám sát, cơ bản đều phải đại học bản khoa trở lên trình độ văn hóa. Đây cũng là xa bắc những cái kia vũ trang trong tổ chức rất khó xuất hiện cao cấp bậc quan chỉ huy. Nguyên nhân lúc ấy tiếp xúc quân đội chính phủ những cái kia tham mưu. Sĩ quan cấp giáo trở lên hơn phân nửa đều có quân sự viện giáo kinh lịch. Là, có chút lý giải đồ vật, có thể theo tuổi tác tăng trưởng chậm rãi thành thục minh bạch. Nhưng vận động viên Hoàng Kim kiếp sống liền 17-18 tuổi đến ngoài 30 như thế tầm. 10 năm, Bạch Hạo Nam tự nhận là vẫn luôn tính thông minh gà tặc. Cũng là sau khi trưởng thành mới dần dần toàn diện lý giải hoạt động bóng đá tính chất phức tạp. Ở trong đó rất lớn một bộ phận vẫn là tại xa bắc kia buồn tẻ chật vật tuế nguyệt bên trong. Dựa vào nhìn một bản bí tịch võ công bóng đá chiến thuật sách để hoàn thành toàn bộ tri thức hệ thống tạo dựng, loại hiểu rõ thời điểm, ăn thân thể cơm vận động viên thường thường đã đi xuống dốc. 17-18 tuổi tiến vào thê đội cùng team 1 lại đến 20 mấy tuổi có thể đánh bên trên. Chủ lực đoạn này trọng yếu nhất giai đoạn. Có bao nhiêu mù chữ có thể dị bẩm thiên phú lý giải trên sân bóng tương đối thời gian cùng không? Gian lý luận, đâu? Lại có bao nhiêu ở độ tuổi này nhiều nhất chỉ có thể coi là tiểu học sơ trung trình độ văn hóa cầu thủ, có thể minh bạch huấn luyện viên nói tới tâm lý lừa gạt. Đồng thời đem từng bộ phức tạp chiến thuật cho một mực nhớ kỹ đồng thời thành thạo linh. Hoạt sử dụng đâu, lại đầu óc thông minh. Tại một cái thể hệ bên trong ngốc 20 năm đều không vận chuyển suy nghĩ. Cùng đồ đần cũng không có gì khác biệt. Bạch Hạo Nam chỉ có thể may mắn mình đi một đầu cùng người khác con đường khác. Vẫn luôn ở cạnh đầu óc ăn cơm, cho nên mới không có bị phế sạch. Kết quả mang theo đám này sinh viên, nghiệm chứng hắn đã từng mang y khoa đại chuyên gia đội ngũ cái loại cảm giác này. Cùng IQ cao, thành tích cao cầu thủ cùng một chỗ, huấn luyện viên tư tưởng rất dễ dàng truyền lại, đặc biệt là vừa mới kinh lịch mang qua tiểu bán năm 12 tuổi hài tử. Loại này nói cái gì cầu thủ đều có thể lập tức hiểu cảm giác. Phi thường thoải mái. Đợi đến Chu Ba xuất hiện, tương đương với có thêm một cái đuổi theo Hạ Liên Thông dính liền. Bạch Hạo Nam đang chỉ huy chi này đội bóng lực chấp hành bên trên. Có loại chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc thông thuận, lại so sánh xa bắc kia mấy năm. Có thể miễn cưỡng lý giải chiến thuật ý đồ cũng liền A Lý dạng này lác đác không có mấy ra hỏa. Ngay cả A Thơ đều phải là kêu cái gì làm cái gì. Muốn để hắn có tự hành phát huy trên cơ bản là vọng tưởng. Cho nên Bạch Hạo Nam tại khảo thí, vốn nên là đánh máu gà dùng sức cổ vũ đám cầu thủ nắm lấy cơ hội xung kích tứ cường đi về phía Huy. Hoàng thời điểm, hắn lại tại hồ khảo thí. Khảo thí những này sinh viên tại dạng này nhìn thấy hy vọng thời khắc mấu chốt có thể không thể dùng suy nghĩ thay thế tỉnh táo. Điểm ấy hắn cũng bộc trực nói cho Chu Ba nói. Từ khách sạn đến sân bóng mấy phút đi bộ trên đường. Hắn cho Chu Ba giải thích mình lần này khác loại lúc trước động viên mục đích. Bọn hắn rất đặc thù. Lúc này bưng lấy quá cao. Nhưng đánh xong tranh tài cũng liền cuối tuần. Bọn hắn phải lần nữa trở lại một cái bình thường lớn thân phận học sinh. Cùng chúng ta còn một mực muốn xen lẫn trong cái này nghề khác biệt. Ta thật sợ bọn họ bởi vậy bị hủy. Ngươi biết, chúng ta hàng năm đều sẽ nhìn thấy thật nhiều vừa ra mặt tiểu gia hỏa. Tài hoa hơn người cái chủng loại kia. Bị truyền thông, câu lạc bộ, fan bóng đá thổi phồng cũng không biết Đông Nam Tây Bắc họ gì. Trạng thái một khi trượt lại bị chửi, sẽ phá hủy, cả một đời đều hủy. Ta để những cô nương này đến chia sẻ dưới, cũng là để bọn hắn không nên quá đề cao bản thân. Chu Ba mặc giày chơi bóng, đi tại xi măng mặt sân trường trên đường nhưng có thể nhưng. Trước nhịn không được cười lên, ta không phải liền là A. Thế Thanh thi đấu thời điểm xem ai đều là cặn bã. Thật sự cho rằng trên đời này lão tử thứ nhất, về sau muốn tới châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn chứng minh mình. Cuối cùng đâu, câu lạc bộ mới là giai cấp thống trị. Đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu, sẽ chỉ oán trời trách đất. Ân, bất quá lão Bạch, ta liền buồn bực, người mẹ nó lúc nào đột nhiên trở nên dạng này. Ngoạn tào, ngươi không phải đảng viên a? Ngay cả những này không liên hệ người ngươi cũng như thế để ở trong lòng. Bạch Hạo Nam cười, nếu như ngươi xem qua có người ở trước mặt ngươi tự thiêu. Có người ở trước mặt ngươi bị nổ thành phấn vụn, còn trông thấy bằng hữu tốt nhất bị một cái khác hảo bằng hữu giết chết tại trước mặt. Cả người liền sẽ thay đổi. Ta cực kỳ may mắn ta hiện tại ngay tại làm chuyện ta muốn làm. Còn có thể gặp ngươi cùng một đại bang cầu thủ, bằng hữu, đồng bạn, ta nghĩ ngươi có thể sẽ một lần nữa có lại đánh nghề nghiệp thời cơ đi. Hôm nay hẳn là sẽ có càng nhiều nghề nghiệp vòng người đến chú ý ngươi. Chu Ba kiên quyết lắc đầu. Sẽ không, ta nói qua là bởi vì các ngươi ta mới đá bóng. Lại trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Kia lại là ác mộng. Ta không cho rằng hiện tại câu lạc bộ, liên đoàn bóng đá còn có từng cái khâu có cái gì cải biến. Chẳng lẽ chúng ta lại đi bị người làm heo lợn đồng dạng bán qua bán lại. Ngươi không chê, ta bên này đi học tiếp tục, sau đó ngay tại ngươi Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện treo cái trợ lý giáo luyện chức vụ, bình thường đá lấy chơi, cũng cùng ngươi cùng một chỗ bồi dưỡng hài tử. Thế nào, tiền lương ngươi nói tính, Bạch Hạo Nam chào phúng lão bằng hữu, ngươi a, liền là dễ dàng xử trí theo cảm tính, lúc trước bị người lừa gạt còn chưa đủ. Hiện tại lại theo ta giảng tình cảm, ta cho ngươi 2000 khối một tháng, ngươi tới hay không? Ngươi sẽ, bởi vì ngươi trọng cảm tình, nhưng chuyện này không phải như vậy, ngươi loại tính cách này rất dễ dàng lại bị người lừa gạt. Ta nếu là gạt ngươi chứ? Chu Ba vui vẻ cười to, vừa muốn nói gì, hắn cùng Bạch Hạo Nam cùng một chỗ ngửi được cỗ dễ ngửi son phấn vị. Đồng thời nhìn lại, nguyên lai là Vincent Trạch cùng Đồng Đồng theo ở phía sau. Vẫn còn tương đối gần cái chủng loại kia. Luật sư hiện lên nụ cười chuyên nghiệp. Hôm qua ta bên kia còn có chút hỗ hải hộ khách công việc cần đi lại. Cho nên chưa xem xong tranh tài. Chúc mừng các ngươi lấy được thắng lợi. Chu Ba nhìn cô gái xinh đẹp. Liền đối Bạch Hạo Nam lộ ra cái đáy mắt trêu chọc. Sau đó làm bộ động tác nóng người tăng tốc bước chân chạy. Bạch Hạo Nam liền buồn bực mà. Hắn cái kia thu nhập khá cao Dung Đô, Thành Đô, lão bà liền lợi hại như vậy. Đem cái này Đông Bắc đàn ông cũng thay đổi thành bừa lỗ tai. Ngay cả cùng mỹ nữ lời cũng không dám nói. Nào giống hắn ban ngày bầu trời lấy Trần Tố Phân mạnh mẽ như vậy lực sát thương. Đều không sợ hãi. còn hơi xích lại gần điểm hít hà. A, a, rất lâu không nghe thấy qua cái mùi này. Có phẩm vị, Vincent Trạch tuyệt đối không có tiểu cô nương thất kinh tránh né động tác. Thậm chí có chút lạnh nhạt trêu chọc. Nha, người trong nghề a, Bạch Hạo Nam kia siêu quần bạt tụy trí nhớ thật sự là dùng tại việc vụn vặt sự. Tình lên, còn Minh Tư khổ tưởng xuống. Lại nghe xác nhận, bái bên trong nhiều. Tuyệt đối là, cái này mùi vị rất đặc biệt. Ta tuyệt đối nhớ không lầm. Vincent Trạch nhịn không được lại sửa sang trên cổ khăn lụa thán phục. May mắn ta có con trai. Ta thật thích loại vị đạo này. Tương đối thanh cao hoặc là nói không tốt lắm chấp nhận. Giang Châu còn mua không được. Vừa vặn tới đụng phải. Bạch Hạo Nam gật đầu. Chỉ là nghe vị này. Đã cảm thấy ngài cái này tìm nam nhân ánh mắt cũng không là bình thường cao. Kim Thiều Hoa cái này tiểu bán năm huấn luyện học tập thế nào? Vincent Trạch cười đến tinh xảo có độ. Rất tốt. Ta lúc đầu nghĩ dùng nhiều tiền đưa trọng điểm trung học. Kết quả vẫn là các người chạy huấn luyện giải quyết danh ngạch. Đã thỏa mãn ta đối với hắn học tập yêu cầu. Cũng làm cho hắn có thể thích tiếp tục đá bóng. Rất tốt, ta hiện tại xử lý Giang Châu Tây Nam địa khu tất cả hợp đồng. Đương nhiên rõ ràng hơn sự nghiệp của ngươi phát triển không ngừng. Cho nên từ quan hệ cá nhân góc độ cũng hy vọng ngươi có thể đối Tiểu Hoa tốn nhiều điểm tâm nghĩ. Ta cực kỳ đồng ý hắn nương theo tông minh trưởng thành. Đặc biệt là tại cái này tuổi dậy thì giai đoạn. Từ bề ngoài tướng mạo đi lên nói. Đang ở tại nữ nhân xinh đẹp nhất giai đoạn đồng đồng khẳng định hất ra phiền luật sư một mảng lớn. Nhưng lúc này quả thực là không thể chen vào lời nói. Nhưng nàng diễn kỹ xác thực tốt, dùng vô tội đơn thuần ánh mắt một mực cười nhẹ biểu hiện sợ hãi than. Một điểm thanh âm đều không, lại có thể cùng ở bên cạnh diễn dịch một màn kịch. Bạch Hạo Nam khả năng ngoại trừ bóng đá, liền là am hiểu nhất cùng nữ nhân giao thiệp. Tốt nhất vẫn là đến tìm cái nam nhân. Chúng ta trại huấn luyện không có khả năng hoàn toàn thay thế phụ thân chức trách. Kim Thiều Hoa trọng yếu nhất đoán chừng liền cái này 3-5 năm. Bỏ qua liền là cái bình thường nam nhân khả năng làm chút gì cái gì. Nhưng triệt để kích phát tốt thiên phú. Không chừng về sau ngươi vẫn là cho nhi tử khi người đại diện đi. Hắn có thể cùng phía trước lão tiểu tử kia 20 năm trước so. Vincent Trạch nghiêm túc gật đầu. Xem ở nước hoa duyên phận bên trên. Nhờ người đảm đương lên cái chức này trách. Hiện tại ta thường xuyên nghe hắn lúc ăn cơm đợi đều sẽ nhắc tới ngươi. Lần này đặc biệt muốn tới xem một chút. Cũng là hắn mỗi ngày ở nhà nói ngươi lại muốn tranh quán quân. Sùng bái cực kỳ. Ta cảm thấy ngươi khi cái này nhân sinh người dẫn đường thích hợp hơn. Ta tìm cái nam nhân đều chưa chắc có thể phù hợp. Ta quá rõ loại này phảng phất chim non vỏ trứng mở ra thời điểm. Lần đầu tiên trông thấy ngươi, hữu ý vô ý đều tại theo ngươi học cảm giác. Tối thiểu so lúc trước hắn cái kia huấn luyện viên tốt quá nhiều. Ngoại trừ, ngươi biết ta nói, ha ha ha, trên tay còn chỉ mình cùng bên cạnh xinh đẹp cô nương. Hiển nhiên là ám chỉ quan hệ nam nữ, nàng cũng biết quá nhiều bí mật. Bạch Hạo Nam không có chút nào khó xử. Quay đầu nhìn bên cạnh thanh xuân Mỹ thiếu nữ. Thế nào, không cùng đồng bạn của ngươi đi mở trận chuẩn bị. Đồng đồng lại có theo thói quen nghiêng đầu nói chuyện. Vừa vặn trông thấy phiền luật sư. Ta nghĩ trưng cầu ý kiến dưới. Có diễn nghệ đoàn thể công ty loại hình đến liên hệ ta. Có gì cần chú ý. Đây cũng là ta muốn cho Bạch chỉ đạo trưng cầu ý kiến. Có đề nghị gì à? Đây là ta lần thứ nhất đạt được cao như vậy công chúng chú ý độ. Nương theo đáng yêu chớp mắt, môi anh đào khẽ mở còn le lưỡi. Đoán chừng bộ này nàng thành thạo đến cực điểm tiểu động tác có thể miều sát rất nhiều mới biết yêu. Tiểu nam sinh, đáng tiếc đối đầu Bạch Hạo Nam loại này lão tài xế không bất kỳ phản ứng nào. Đề nghị à? Đề nghị ngươi có thể thay cái bản thân hình tượng thiết lập. Ân, giống như ngay tại lúc này các ngươi nói người thiết, người đã không phải là trước đó cái kia không có tên tuổi nữ sinh viên đại học. Chúng ta còn sẽ kéo dài mở rộng lên men bộ này mang tính tiêu chí chiến múa. Dù là đại vận sẽ kết thúc về sau, còn muốn làm trại huấn luyện hình tượng mở rộng, cho nên ngươi cần phải thật tốt suy nghĩ dưới. Ân, vừa rồi lúc trước động viên cũng là nói cho ngươi nghe. Ngươi là sinh viên đại học, có thể động não ngẫm lại, giai đoạn này cái gì là ngươi cần nhất, như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất biến hiện, mà không phải giả bộ nai tơ đóng vai yếu đuối. Chừng 20 nữ sinh viên rốt cục hoảng loạn rồi. Dưới, hơi có chút bất lực tả hữu nhìn. Không biết đây có phải hay không là diễn. Còn tốt có Vincent Trạch. Thở dài, lão Bạch, có phải hay không quá trực tiếp, tàn khốc một chút. Nàng cái tuổi này có thể dạng này đã rất tốt. Các nàng bọn này trong đồng bạn ở giữa, ta cũng coi trọng nhất nàng. Kỳ thật sớm liền đi tới sân bóng một bên. Náo nhiệt ồn ào trên sân bóng song phương cầu thủ ngay tại làm nóng người. Người xem càng ngày càng nhiều. Bạch Hạo Nam cười hả, ta cho ngươi cái số điện thoại. Kiều Oánh Na người đại diện. Phương diện này chuyên nghiệp đồ vật ngươi trưng cầu ý kiến nàng. Báo tên của ta là được rồi. Hiện tại chúng ta vẫn là làm tốt chuyện trước mắt đi. Thành thục nam nữ đồng thời trông thấy cô. Gái này sinh viên trên mặt bỗng nhiên triển khai băng tuyết sơ tan tươi mát nụ cười xinh đẹp. Dùng sức cho Bạch Hạo Nam cúi đầu. Động tác to đến áo lông bên trong áo sơ mi cổ áo đều có lộ hàng hiềm nghi. Sau đó vung lấy xong đuôi ngựa liền xoay người chạy mất. Không biết có phải hay không là muốn lập tức quay người khống chế trên mặt mình không cách nào diễn. Dịch biểu lộ. Vincent Trạch nhìn xem tấm lưng kia lần nữa thở dài. Tuổi trẻ thật tốt đẹp. Bạch Hạo Nam cũng làm lấy ông cụ non dáng vẻ phối hợp. Đúng nga, cho nên ta mới muốn để tuổi trẻ đám gia hỏa đừng lại đi chúng ta dạng này đường quanh co. Vincent Trạch thật sự là quay đầu cho hắn cái phong tình vạn chủng bạch nhãn. Ngươi nha, ta phải có cái nữ nhi. Tuyệt đối không thể đưa ngươi trường học này đến. Bạch Hạo Nam ha ha ha, cùng dạng này cảm kích biết điều thiếu phụ giao lưu nhiều thư thái a. Tựa như kia phủi mông một cái, liền biết đổi tư thế, vừa nằm xuống đến, liền biết ngồi lên đến, vừa đứng lên đến, liền biết quỳ xuống đến, một quỳ xuống tới, liền biết mân mê đến, mà tiểu cô nương phủi mông một cái nàng sẽ chỉ quay đầu lại hỏi đánh cái mông ta làm gì. Hạo Nam ca hiện tại đã đến trong muôn hoa bất quá cũng tiêu giao cảnh giới. Chủ yếu là bận không qua nổi. Liền điểm ấy tiểu nhạc thú. Xa xa Trần Tố Phân đã đem điện thoại hướng phía bên này chụp hình. Ai, cho nên nam nhân không thể kết hôn a? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.